Đi thôi Đại Bạch, người trong này chẳng ai bình thường cả. Đi tới căn thứ 5, họ mới phát hiện có chỗ bất thường. Trong phòng giam này có tận 2 người. Một nằm trên giường đắp chăn tới tận đầu. Một thì đứng ngơ ngẩn trong góc như đang bị phạt. Người đó tỏ vẻ rất sợ hãi. Nhìn về phía giường chằm chằm. Bạch Mộc Trạch chợt nhớ lại tư thế ngủ của Doris. Cũng thích cuộn người lại. Chẳng phải nguyên tinh thần thì còn là ai đây? Anh cong môi. Nói. Tìm thấy em rồi. Kẻ điên. Người trên giường vén chăn ra. Rất không vui. Bị anh phát hiện rồi. Cô quay đầu nhìn tên tội phạm ở góc tường. Nghiêm mặt hỏi. Có phải là anh nói không? Tội phạm cảm thấy rất oan ức. Vội vã lắc đầu. Không. Không phải tôi. Được rồi. Bọn anh thắng rồi. Muốn gợi ý gì đây? Làm sao để vào được phòng bảo vệ? Chìa khóa phòng bảo vệ ở trên người quản ngục. Lấy được thì bọn anh sẽ vào được thôi. Cảm ơn nhé. Vậy bọn anh phải làm thế nào mới lấy được chìa khóa? Đó là gợi ý thứ 2 rồi. Bạch Mộc Trạch thương lượng với cô. Kẻ điên tốt bụng à? Có thể nói cho anh biết không? Trước khi đi, Bạch Mộc Trạch nhắc lần nữa. Đi nhẹ nhàng thôi. Dù thấy manh mối gì cũng đừng phát ra âm thanh. Đợi chúng ta vào trong phòng bảo vệ hết rồi hẵng nói. Câu khen ngợi này khiến Nguyên Tinh Thần rất đắc ý, nể tình anh đẹp trai nên nói cho anh biết vậy. Nửa tiếng nữa quản ngục sẽ tới giờ ngủ trưa. Bọn anh đi dọc theo lối đi này sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi của quản ngục. Còn lại thì phải xem bọn anh làm sao rồi. Thẩm Kha kéo Bạch Mộc Trạch đi. Đi thôi Đại Bạch, người trong này chẳng ai bình thường cả. Cảm ơn nhé. Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không có ý định để bọn anh đi như thế. Nụ cười của Bạch Mộc Trạch cứng đờ, dường như biết cô sắp làm gì. Quả nhiên, tội phạm mới tới lại trốn rồi kìa. Bạch Mộc Trạch thấy bất lực, cô đúng thật là không chịu thua thiệt chút nào. Nhưng biết làm sao đây, dù sao cũng là cô gái mình thích mà. Cách chương.